Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 354, cùng thần giao thủ. Làm không đảo duy nhất một cái bận rộn phố lớn khả ái đại đạo. Nơi đây quả thực bầy đầy không ít không đảo đặc sản. Săn văn, này, cái này bối xác bán thế nào? Trải qua một cái sạp nhỏ, Lâm Thiên xuất ra ví tiền tuần hỏi. Nhưng mà, tên kia tiểu thương lại bị Lâm Thiên động tác lại càng hoảng sợ. Sau đó vội vàng nói, xin lỗi. Những thứ này đều là hàng không bán. Không thể mua bán. Dừng lại trong tay động tác. Lâm Thiên mắt lé hướng phía sau nhẹ nhàng liếc một cái. Thu hồi hai tay. Cũng không có hỏi nhiều như vậy vì sao. Cùng trên mấy người trước mặt đi tới. Nguyên nhân đã tại trong lòng minh hiểu. Quan sát đến người chung quanh xem bọn họ lộ ra sợ thần tình. Còn có trong ánh mắt chán ghét. Xem ra thanh danh của bọn hắn đã lan truyền toàn bộ không đảo. Chỉ là, con Nis ở trong đó vai trò nhân vật để Lâm Thiên suy nghĩ sâu xa. Mình cũng đã nói đến cái loại tình trạng này. Vì sao còn chuyên môn mang bọn họ đi trước tế đàn? Khó tránh khỏi có chút quá khả nghi. Kia dãy dụa mắt thần phía sau đến cùng cất giấu cái gì? Trải qua khả ái đại đạo, mọi người chính thức tiến nhập thuyền ngừng chỗ. Chung quanh bầy đầy đủ loại đội thuyền. Để mọi người mở rộng tầm mắt. Làm sao sẽ là như vậy thuyền? Luffy vẻ mặt kinh ngạc hô. Xuất hiện trước mắt chiếc thuyền này thật sự là để mọi người vô cùng thất vọng. Connie cười giới thiệu trước đây không lâu. Sẽ không hình sóng chuyển hoán khí ta đây một mực sử dụng cái này thuyền. Tuy là độ không vui. Nhưng là lắp ráp hai cái đề si ben. Thỉnh tùy ý sử dụng. Không phải. Ta không muốn. Luffy đột nhiên bình tĩnh nói rằng. Chỉ một ngón tay bên cạnh chiếc kia cực kỳ phong cách thuyền. So sánh với chiếc này. Ta vẫn cảm thấy chiếc này khá hơn một chút. Dẫn theo mấy người tới một cái lớn trống trải địa phương. Chỉ vào khổng lồ kia âu thuyền. Nơi đó là nhị hào áp. Muốn đi vào đi thông á khăn á nhiều thông đạo liền chỉ có nơi đó. Đột nhiên. Luffy lên tiếng hỏi. Này. Winnie vì sao rời đi ra sau? Người vẫn đang run đây. Dường như đang sợ cái gì? Sanji ló đầu ra. Vô cùng tự khen nói tiểu Winnie. Người có phải hay không đang lo lắng an toàn của chúng ta ấy ư? Yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ phi thường không có chuyện gì. Tuy nhiên. Usopp ở trước đó Lâm Thiên nói lúc. Vẫn để lại cái tâm nhãn. Đồng dạng nhận thấy được không thích hợp. Tựa như Lâm Thiên nói giống nhau. Người có phải hay không một mực cất giấu cái gì? Luôn cảm giác từ chúng ta đem những tên kia đả đảo. Kế tiếp tất cả sự tình đều rất kỳ quái. Sanji kích động tức giận mắng, ngu ngốc. Winnie tiểu thư thiện lương như vậy. Làm sao sẽ làm ra hại chúng ta sự tình đâu? Ngu ngốc, thình thịch. Lâm Thiên lời của từ phía sau lưng nhớ tới. Một cước bị Sanji người này đạp bay tới đất trên. Bình tĩnh nói rằng chúng ta muốn biết nhiều như vậy để làm chi. Có ít thứ không nói đối với song phương đều mới có lợi. Không biết so với biết đến tốt. Chúng ta chỉ cần đem Nami bọn họ cứu trở về là được rồi. Chúng ta đối với không đảo mà nói. Chính là một cái khách qua đường. Lý giải nhiều lắm có lẽ không chỉ tổn hại người còn tổn hại đã. Lâm Thiên thoại ngữ. Để Luffy bọn họ vẫn là không đảo cư dân cũng vì đó yên tĩnh lại. Gương mặt trầm mặc cùng chấn động. Đặc biệt Connie's, trên mặt càng là hiện lên vẻ giằng co. Cắn chặt môi. Được, ta biết rồi, phù cùng với chính mình mũ rơm. Luffy người này cũng dừng lại hỏi. Xoay người hướng phía bên trên ô nha hoàn hào đi tới. Mọi người cũng mỗi người trầm mặc. Đi theo Luffy bước chân. Xoay người đi tới. Liền vào thời khắc này, trong lòng kịch liệt dẫy dụa Connie's, cuối cùng rốt cuộc hạ quyết tâm, mở miệng nói tựa như Lâm Thiên nói, có phải hay không thấy cho chúng ta rất kỳ quái, cặn kẽ với các ngươi giải thích thực tập quy củ, rõ ràng biết các ngươi nhận thấy được không đúng, còn chuyên môn mang các ngươi tới nơi này, rõ ràng một bên nói so với chết còn đáng sợ hơn thí luyện, rồi lại dường như ở hướng dẫn các ngươi. Nghe được Connie kể ra, trong lòng mọi người một điểm cuối cùng không phải tin tưởng. Cũng trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Dùng trầm mặc thay thế lúc này trong lòng nhất ý tưởng chân thật. Thấy bên ngoài cư nhiên tiết lộ bí mật. Tránh ở một bên quan sát McKinley rốt cuộc không chịu đựng nổi. Đứng dậy hô lớn, không nên nói nữa. Không thể nói những thứ này ngốc nói. Đột nhiên xuất hiện này không đảo bộ đội đội trưởng. Để Luffy đám người sững sờ. Không có nghĩ tới tên này cư nhiên vẫn ẩn núp ở bên cạnh. Kỳ thực Lâm Thiên ở ngay từ đầu cũng đã phát hiện. Chỉ là không có nhiều lời. Thình thịch, Connie phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Hổ thẹn khuyên, các ngươi có thể đào tẩu sao? Trong mắt toát ra hối hận nước mắt. Trong lòng phụ tội cảm trong nháy mắt tuôn ra đến. Đem tốc hành hà gọi xuống là ta. Ta thừa dịp các ngươi không phải ở trên thuyền thời điểm. Đối với bọn họ dối trá có đi đến Vân Chi cuối hải lưu. Để bọn họ mọc lên cái neo. Đó chính là triệu hoán tốc hành hà tin hào. Lâm Thiên không có trách cứ. Cũng không có phẫn nộ. Chỉ là bình tĩnh hỏi vì sao làm như vậy. Bởi vì Connie trên mặt đầy nước mắt. Nghẹn ngào trả lời bởi vì ở hiện tại tội phạm sau. Nếu như không phải dẫn bọn họ đi thẩm phán nơi. Chúng ta cũng sẽ bị giết chết. Bên cạnh này quan sát không đảo người. Thất kinh hô lớn, ngươi im miệng cho ta. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Đó là đối với thần khinh nhờn. Nhanh ngăn lại cô gái kia hành vi. Bị đồng bạn như vậy quở trách. Còn có trong lòng hổ thẹn. Connie bụm mặt, nước mắt rừng không ngừng chảy. Đây chính là hay là quốc dân nghĩa vụ? Xin lỗi, rất kỳ quái đi. Đây hết thảy tất cả. Usopp vẻ mặt không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Luffy thấp giọng mắng, ngươi thực sự là rất ngu a. Làm như vậy ngươi cũng vạn bất đắc dĩ. Vậy tại sao? Ngươi phải nói cho ta biết nhóm những thứ này. Ngươi sẽ chịu đến đánh lén. Lâm Thiên nói rằng, chúng ta vốn là cùng cái này cái quốc gia không có quan hệ. Vô luận ngươi nói hay không? Chúng ta đều sẽ đi cứu đồng bọn của chúng ta. Có thể hiện tại, ngươi đem tất cả nói ra hết. Sự tình cũng đã thay đổi. Lúc đầu chúng ta chính là cái này quốc gia khách qua đường. Hiện tại đã nhúng tay cái này cái quốc gia sự tình. Bất quá cũng không thể gọi là. Vốn là phải giải quyết cái kia thần. Chỉ là loại cảm giác này rất khó chịu. Lâm Thiên vỗ đầu. Vẻ mặt buồn bực nói. Cái gì? McKinley không biết nếu như nơi nào chui ra. Lại dám khinh nhờn trí cao vô thượng thần. Người xúc phạm đệ nhất cấp tội trạng. Lực lượng của thần đúng không thể tưởng tượng. Kế tiếp sẽ từ thần tới tự mình trừng phạt ngươi. Cắt, Lâm Thiên khinh thường liếc liếc miệng. Ta chưa bao giờ tin cái gì thần. Nếu như là thật dám ra đây, ta sẽ không để ý đồ thần. Tới, đêm qua còn có một cái khinh nhờn thần tên bị thần thẩm phán giết chết. Lẽ nào hôm nay cô gái này lần nữa nhấc lên thần lửa giận lúc này. Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Vừa trên này vây xem không đảo cư dân ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời. Trên mặt lộ ra sợ hãi thật sâu cùng vẻ chấn động. Hốt hoảng hướng phía sau thối lui. Rời xa Lâm Thiên đám người. Đêm qua nghe lấy bọn họ hoang mang ngôn ngữ, Lâm Thiên trên mặt lộ ra suy tính thần sắc. Thấy thế trên mặt mọi người lộ ra vẻ không hiểu. Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy bầu trời một đạo vô cùng sáng tia sáng xuất hiện tại trên bầu trời. Theo thời gian đưa đẩy, đạo kia tia sáng càng ngày càng rio, cho đến chỉ một lúc, không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được chói mắt bạch quang. Đem phía dưới cả phiến không đảo chiếu rio, kia cường liệt đích quang mang, che giấu tất cả màu sắc, cả mảnh nhỏ trong thiên địa chỉ có bạch sắc một loại nhan sắc. Ở nhức mắt bạch quang hạ, mọi người cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở hai mắt ra. Sau đó một đạo đạm lam sắc rực rỡ vô cùng quang trụ. Lướt qua phía chân trời. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Từ trên cao bỗng nhiên hạ xuống. Còn như thượng thiên nộ. Giáng lâm xuống thiên phạt. Ngọa tào. Đờ cây em bức. Đêm qua là ngươi tên hỗn đản này làm. Nhưng mà. Lâm Thiên thấy như vậy một màn. Trong nháy mắt sững sờ. Sau đó tức giận từ miệng bên trong tuôn ra một câu chửi bậy. Thấy màu xanh nhạt quang trụ kéo tới. Luffy vội vã ôm lấy quỵ làm trên mặt đất. Vừa lúc ở vào đạm lam sắc quang trụ rớt xuống trung tâm con nít hướng phía bên cạnh chạy đi. Mà Lâm Thiên lại đơn chân vừa bước. Tức giận hắn cũng không có cố ý khống chế lực lượng của chính mình. Dưới chân vân đoá run lẩy bẩy, toàn bộ thiên sứ đảo đều khó khăn chạy trốn. Cùng nhau run rẩy như ở chỗ sâu trong bát cấp địa chấn. Dưới mặt đất vân đoá run rẩy, phòng ốc sứ mệnh lay động, ra soạt soạt soạt soạt thanh âm. Người đi đường tùy ý bị dao động run rẩy trên mặt đất. Từng đạo khe nứt to lớn, như nhanh như tia chớp, tấn xuất hiện tại trên đám mây. Lâm Thiên mặt đất dưới chân, đều trong khoảnh khắc đó hủy diệt hầu như không còn. Nhẹ giọng quát khẽ, Lâm Thiên hữu quyền một tiếng. Đen nhánh vũ trang sắc bá khí bao trùm trên cánh tay. Tán khí thế một chút tiêu thất. Cánh tay phải tụ tập bên ngoài cường đại lực lượng. Ngay cả không gian đều tựa như không chịu nổi cái này lực lượng cường đại. Nắm tay không khí chung quanh đều vặn vẹo. Mượn dưới mặt bàn chân truyền tới lực phản tác dụng. Lâm Thiên trùng thiên dựng lên. Đối mặt vậy từ bầu trời rơi đập. Bị gọi thần chi xét xử quang trụ. Lâm Thiên không có chút nào sợ, chỉ có vô tận phẫn nộ. A, lưu quang thiết quyền, hữu quyền hóa thành một nói lưu quang. Chỉ có thể nhìn được trước mắt quang mang lóe lên, còn chưa kịp phản ứng sinh cái gì, Lâm Thiên nắm tay cũng đã kích ra, hung hăng đụng lên bầu trời đạm lam sắc quang trụ. Ùng ùng, bầu trời truyền đến một tiếng mạo hiểm, ở vô số người kinh hãi trong ánh mắt. Lâm Thiên đã cùng thần thiên phạt hung hăng đánh lên. Cả mảnh nhỏ thiên địa đều bốc lên một đạo so với trước kia rực rỡ gấp 10 lần quang mang. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt truyền đến một hồi bị bỏng cảm giác, vội vã cúi đầu, đồng thời nhắm lại chính mình con mắt, nhưng còn không có giảm bớt ánh mắt đau xót. Liền cảm thụ được trên bầu trời truyền đến một khổng lồ áp lực, phảng phất trên lưng đột nhiên trên lưng mấy trăm cân vật nặng đè ở trên người, ở kia lực lượng khổng lồ hạ, vô số người trong nháy mắt bị áp nằm trên mặt đất. Thời gian lặng yên chảy qua, hết thảy đều chậm rãi trở về bình tĩnh. Màu xanh nhạt quang trụ, quang mang chói mắt tiêu thất liên can hai tĩnh. Bầu trời bạch vân cũng đã bị tách ra, chỉ để lại so với trên mặt đất bàng lớn mấy lần thái dương soi sáng cả phiến Kojima. Nhận thấy được bên ngoài động tĩnh tiêu thất, không ít người chậm rãi trợn mở con mắt, kiểm tra tình huống chung quanh. Luffy bọn họ đúng người thứ nhất trợn mở con mắt. Lâm Thiên, tên kia, ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn một cái. Yêu yêu đọc sách, www, có m, chỉ thấy ở kia giữa không trung trên. Lâm Thiên thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào. Rõ ràng hiện tại, kỳ hữu cánh tay y phục sớm đã biến thành mảnh nhỏ. Cả cái cánh tay rơi vào cháy đen hình. Hắc hắc, không hổ là vô địch năng lực một trong. Loại lực lượng này quả nhiên rất mạnh. Đạp, hàng rơi trên mặt đất. Lâm Thiên trên mặt vẻ mặt bình tĩnh. Cánh tay thoạt nhìn nghiêm trọng. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu thương thế. Mặc kệ mọi người ánh mắt kinh hãi. Nhìn bên cạnh, bị cái kia tự xưng thiên không kỵ sĩ cứu bắt đầu Luffy cùng Connie hai người. Mở cửa hỏi, này, hai người các ngươi không có sao chứ? Bị kia lão đầu từ kia kỳ dị lập tức ném. Luffy đỡ mũ tọa lên. Không có việc gì, có ở đây không biết nơi nào. Một cái câu lớn quần thể cung điện. Một gian trong đó trong đình viện. Một gã nửa thân trên quái dị nam tử. Nhẹ nhàng bóp nát trong tay quả táo. Mặt đen lại nói rằng, nơi nào đến mạnh như vậy tên? Lại dám khiêu khích thần uy nghiêm. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.